Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, Phượng Hoàng Hỏa, Đường Tĩnh. Mấy người các nàng nữ nhân đều đã tinh bì lực tấn, ngã quỷ ở một bên trên mặt đất, đứng cũng đứng không ra ngoài. Cố Thất Thiếu mấy người bọn họ nam nhân còn tại mạnh mẽ chống đỡ, kiên trì một bộ người vây công cùng một bộ người tập kích cùng phối hợp chiến thuật, kiềm chế lại quân cửu thần, để cho quân cửu thần không có cơ hội sử dụng càn minh chi lực. Cố Thất Thiếu, Ninh Thừa, Vàng cùng quân cửu thần đánh giáp lá cà, khoảng cách vật lộn. Mục Nhiên lấy ảnh thuật không ngừng lệch vị trí công kích, phân tán quân cửu thần lực chú ý. Đường Môn Chủ cùng quân cửu thần một cái dùng ám khí, một cái dùng tiễn nỏ không ngừng đánh lén. Bọn họ công kích nhìn như rối loạn vô trương, nhưng trên thực tế lại so một cái trận pháp còn muốn kín không kẽ hở. Nhưng là cùng trận pháp một dạng, chỉ có một chỗ thất thủ cũng hoặc là sai lầm, cái kia toàn bộ cục diện trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Bọn họ muốn làm chính là tập trung tinh thần, kiên trì tới cùng, mà quân cửu thần muốn làm chính là tìm được đột phá khẩu. Không thể không thừa nhận, quân cửu thần cũng không có nhường. Hắn quả thật bị áp chế gắt gao, nhưng là hắn có thể chống đỡ thật lâu. Cũng không biết Hiên, Viên Duệ bọn họ có thể chống bao lâu. Mà giờ này khắc này, hắn lo lắng hơn là cô Phi Yến, lo lắng nàng sẽ đau sẽ làm bị thương. Cô Phi Yến thân thể càng ngày càng nóng, Tiền Đa Đa cũng không dám ôm nàng, liền tranh thủ nàng để dưới đất. Mà liền lúc này, nàng chỗ mi tâm nhất định trồi lên một đóa hỏa diễm tựa như ấn ký, tỏa ra thăm thẳm hồng quang. Tiền Đa Đa cấp bách thấp giọng đẩy cô Phi Yến, Yến Nhi tỷ tỷ, Yến Nhi tỷ tỷ. Gặp cô Phi Yến một chút phản ứng đều không có, Tiền Đa Đa dọa, nàng hướng mụ mụ các nàng xem đi. Chỉ thấy mụ mụ các nàng đều còn nhìn chằm chằm quân cửu thần, tuy là nghỉ ngơi vẫn còn đều đang tìm kiếm quân cửu thần sơ hở. Làm sao bây giờ? Không ai có thể đến giúp Yến Nhi tỷ tỷ, coi như đem mụ mụ các nàng gọi qua cũng vô dụng nha, vạn nhất kinh động ba ba bọn họ, bị quân cửu thần tìm sơ hở, vậy liền xong đời. Tiền Đa Đa càng nghĩ, cuối cùng vẫn không có la đến bất luận kẻ nào, bản thân bảo vệ nàng thủ trong chốc lát, dứt khoát nằm xuống đi, lăn tại cô Phi Yến bên tai thấp giọng, Yến Nhi tỷ tỷ, ngươi chống đỡ nha, chúng ta sắp không chịu được nữa, chúng ta liền toàn bộ trông cậy vào ngươi, ngươi nhanh lên tỉnh a. Giờ này khắc này, không chỉ là Dược Vương Cốc, chỉnh cái Dược Đỉnh không gian đã tất cả đều là lửa. Cô Phi Yến không có đoán sai, cái không gian này cũng không phải là dùng để trữ dược trồng thuốc, mà chính là một cái luyện dược không gian. Cô Phi Yến nằm ở trong đại hòa, nhắm mắt lại, nhìn như hôn mê bất tỉnh, trên thực tế đúng là bị phượng chi lực cầm cố lại, không thể động đậy. Đại hòa không ngừng mà thiêu đốt, không gặp tổn thương lại đau đến không cách nào hình dung, phảng phất linh hồn tại một tấc đến bị đốt thành cho bụi. Có phải hay không? Cái này hồn linh đốt rồi, nàng liền chết đâu? Vì sao? Vì sao sư phụ muốn lợi dụng nàng? Vì sao Cố Nam Thần muốn cùng với nàng trở mặt thành thù? Vì sao liền bẩm sinh bảo hộ nàng phượng chi lực cũng đều phải phản bội nàng? Nàng ý thức dần dần yếu kém, chỉ dựa vào cái này nguyên một đám hỏi cái gì? Một phần này phần không cam tâm chống đỡ, rất muốn ngủ mất, rất muốn đây hết thầy đều chưa từng phát sinh qua. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền về đến nhà, tất cả mọi người là hào hào, ngủ đi, ngủ mất liền sẽ không như thế đâu. Ngay tại cô Phi Yến muốn ngủ mất thời điểm, nàng bên tai lại truyền đến Tiền Đa Đa thanh âm. Yến Nhi tỷ tỷ, ngươi mau tỉnh lại nha. Yến Nhi tỷ tỷ, chúng ta sắp không chịu được nữa. Yến Nhi tỷ tỷ, ta nói thật với ngươi, ngươi Hoàng huynh để cho Bách Lý Minh xuyên động thủ trước, tất cả chúng ta đều không có đường lui. Ngươi lại muốn không tỉnh lại, muốn chết, chúng ta mọi người thì cùng chết a. Nghe nói như thế, buồn ngủ cô Phi Yến chợt liền tinh thần, mà ngay lúc này, Tiền Đa Đa đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. A, chuyện gì xảy ra? Dược đỉnh bên ngoài, quân cửu thần ngăn đường Ly đánh tới ám khí. Cái kia ám khí không khéo bay vụt đến Mục Nhiên trên vai. Mục Nhiên ngừng lại, mà quân cửu thần lập tức một trưởng trấn khai Mục Nhiên. Bọn họ cục diện phá, Hiên Viên Duệ thừa cơ đánh ra số mũi nỏ, Cố Thất Thiếu cũng không có phân tâm, một kiếm hung hăng hướng quân cửu thần đâm tới. Thế nhưng là trễ, quân cửu thần rút kiếm xoay người một cái, lưỡi kiếm đỡ ra Cố Thất Thiếu kiếm, quét xuống Hiên Viên Duệ tiễn nỏ, thân ảnh hắn vút qua, thoát đi bọn họ vây quanh. Chốc lát cũng không có dừng lại, bay thẳng đến một bên Hiên Viên Duệ đánh tới. May mắn Hiên Viên Duệ phản ứng nhanh, tránh đi, bay lượn đến Cố Thất Thiếu bọn. Họ bên này, quân cửu thần liền ngừng bước tại Hiên Viên Duệ vừa mới đứng địa. Phương, Càn Minh bảo kiếm quét đất, lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Trong dược đỉnh, cô Phi Yến bị Tiền Đa Đa cái kia một tiếng kêu sợ hãi triệt để đánh thức, nàng mở mắt, kinh thanh, không muốn, bên ngoài, chuyện gì xảy ra, quân cửu thần có phải hay không, nàng không dám nghĩ tiếp, chịu đựng liệt hỏa đốt người đau, cố gắng đứng lên, nhưng mà, nàng mới vừa vặn đứng dậy, dưới chân liền thoát ra hai đạo cự đại, hỏa xa, cuốn lấy nàng, đưa nàng hướng xuống kéo, nàng đau đến hít một hơi khí, lạnh. Lại cắn răng kháng trụ, quỳ một gối xuống lấy, không khuất phục, nàng càng là chống lại, lửa nóng độ lại càng cao, thiêu đến nàng đều không nhìn được run, không được, nàng nhất định phải đứng lên. Nàng nói qua, nàng không thể thua, Hoàng huynh không có cho mình và mọi người lưu đường lui, nàng kia chính là bọn họ đường lui. Tiền Đa Đa nói đúng, nếu như nàng chết rồi, vậy mọi người liền thực sự là muốn chết cùng chết. Không thể, nàng đã để bọn họ tìm 10 năm, nàng không có có thể cứu ra cha mẹ, không có thể giúp đỡ được gì, vẫn là đều là gây phiền toái. Còn gây lớn như vậy một cái phiền toái, nàng không thể lại để cho bọn họ hy sinh, bất luận kẻ nào đều không được. Bất luận cái gì hy sinh đều không thể. Nàng cắn chặt răng, quả thực là một chút xíu chậm rãi đứng lên, nhưng là ngay tại nàng đứng thẳng người thời điểm, Phượng Hoàng hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, nó giống như một đầu hỏa Phượng Hoàng tại sau lưng nàng dương cánh một dạng, mở ra to lớn hai cánh, sau đó vây lại nàng. Cái kia to lớn hai cánh liền tựa như hai mảnh to lớn hỏa diễm, một trái một phải, lập tức che mất nàng, mà liền tại nàng bị dìm ngập lập tức, bốn phía tất cả hỏa diễm đều biến mất, hết, bốn phía biến thành một vùng tăm tối. Nàng hai tay ôm lấy bản thân, nghĩ, thả ra, lại không thả ra, nàng bị lại một lần bị phượng chi lực trói buộc lại. Rốt cuộc đây là thế nào? Nàng tức giận hô to, cô Vân Viễn ngươi đi ra, rốt cục, cô Vân Viễn thân ảnh tại phía trước đưa tay không gặp năm ngón tay. Trong bóng tối hiển hiện, hắn bị một tầng nhàn nhạt hỏa mang vây quanh, chỗ mi, tâm có một đóa hỏa diễm ấn ký, chợt nhìn tôn như hỏa thần, thế nhưng là, hắn, biểu lộ lại là lãnh nịnh, ngạo mạn. Hắn cao cao tại thượng mà bế nghễ cô Phi Yến, cười nói, ngươi thua. Cô Phi Yến trợn mắt trừng đến, cô Vân Viễn lại đưa tay chỉ hướng nàng phần bụng, Cô Phi Yến cúi đầu hướng bụng mình nhìn lại, nhất định gặp bụng mình có một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt, khuếch tán, phảng phất muốn khuếch tán đến nàng toàn bộ thân thể, đem linh hồn nàng thiêu hủy. Nàng một chút cũng không đau, có thể chính là bởi vì không đau mới đáng sợ nha. Cô Vân Viễn ha ha nở nụ cười, nhìn, ngươi đã thua, ha ha, ta cho ngươi biết, cái này hỏa đã không gọi Dược Vương Thần Hỏa, mà gọi Phượng Hoàng Hỏa. Ngươi, biết ngươi vì sao trưởng khống không được Phượng Chi Lực sao? Bởi vì, Phượng Chi Lực đã không thấy, cửu phẩm Dược Vương Thần Hỏa sớm đã đem Phượng Chi Lực đốt thành Phượng Hoàng Hỏa. Kỳ thật, ngươi chỉ cần giống như ta trốn tránh nó, liền có thể, hết lần này tới lần khác, ngươi không biết tự lượng sức mình, muốn triệu hoán nó tất nhiên là muốn đối địch với ngươi. Cô Phi Yến rất không thể tưởng tượng nổi. Phượng Hoàng Hỏa, hết chương.